Tú Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến nhất đến với tất cả quý khán thính giả thân thương của kênh đọc truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Ngoại tình với chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn và thú vị của tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Gương mặt Phó Ngụy Trạch thể hiện rõ sự khó chịu ghen tị. Anh thực sự rất muốn được có sự tha thứ từ cô, giống như cái cách mà cô liên tục đứng ra bảo vệ Tình Nhi. Mối quan hệ của hai người, anh không muốn chúng ngày càng trở nên xa cách. Dẫu biết rằng đêm qua Lâm Tiểu Ái đã thẳng thừng từ chối Phó Ngụy Trạch, nhưng mà anh vẫn cố chấp cho đến cùng. Chỉ cần cô còn thời gian ở đây, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Lâm Tiểu Ái nhìn thẳng vào mắt Phó Ngụy Trạch. Cô dám đối diện với anh và không còn dáng vẻ sợ hãi, lo lắng như trước, bởi vì cô biết ánh mắt khi anh nhìn cô không phải là có ý đồ xấu. Lâm Tiểu Ái mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Em dễ dàng tha thứ cho Tình Nhi, bởi vì cô ấy là người ngoài, là người mà em mới gặp. Còn chú là người em tin tưởng nhất, là người mà em từng yêu rất nhiều. Chú không giống như Tình Nhi. Chẳng lẽ chú lại muốn trở thành người ngoài với em? Câu nói của Tình Nhi khiến cho Phó Ngụy Trạch cứng họng. Ngữ điệu Lâm Tiểu Ái khi nói không oán hận, không trách móc hay giận dữ, mà nhẹ nhàng bình thản đến lạ. Nhưng mà chính vì không có sự tức giận nên mới khiến cho Phó Ngụy Trạch cảm thấy khó chịu, đau lòng. Thà rằng cô cứ trách, cứ mắng anh, rồi tôi còn hơn mãi mãi không thể tha thứ. Lâm Tiểu Ái lặng lẽ nhìn Phó Ngụy Trạch rồi nở một nụ cười. Cô tự hỏi sao anh lại có thể ghen tị với em gái của mình một điều nhỏ nhặt như vậy. Với cô, anh không phải là người xa lạ, cũng chẳng phải là người mới gặp mấy ngày. Tuy khoảng thời gian quen nhau không dài, nhưng mà với Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch là người mà cô dành trọn trái tim để yêu. Tổn thương anh gây ra cho cô không nằm trên người mà ở trong tim. Vết sẹo trên da thịt có thể mờ, nhưng vết sẹo ở trong tim thì làm sao có thể xóa. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, chẳng mấy chốc mà sự lạnh lẽo bủa vây xung quanh. Bề tài Phó Ngụy Trạch lặp đi lặp lại những lời mà Tiểu Ái đã nói. Suy cho cùng, cô thực sự không muốn tha thứ cho anh, và anh cũng chưa từng nghĩ việc được cô tha thứ lại khó khăn đến như thế. Phó Ngụy Trạch ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiểu Ái, anh chợt nhận ra bàn tay mình vẫn đang chạm vào má cô. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ nhếch lên để lộ một đường cong tuyệt mỹ. Bàn tay tiếp tục mơn trớn gò má rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Ngón tay thon dài chạm vào bờ môi hồng mềm mại. Phó Ngụy Trạch ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Lâm Tiểu Ái một cách say đắm. Anh biết cô không tha thứ cho anh, cũng không thích anh làm những việc quá giới hạn, nhưng bản thân anh lại không thể kiềm chế nổi. Chú cứ như vậy, làm sao em có thể tha thứ được cho chú đây? Những lời Lâm Tiểu Ái nói nhanh chóng lọt vào tai Phó Ngụy Trạch. Chút ý chí cuối cùng trong đầu anh thức tỉnh, bàn tay đang làm loạn trên cơ thể Tiểu Ái lập tức dừng lại. Phó Ngụy Trạch đặt hai tay xuống ghế, làm trụ nâng người đối diện với Lâm Tiểu Ái, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không thấy một chút oán hận hay tức giận nào cả, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười bình thản đến lạ. Lâm Tiểu Ái nhẹ nhàng chạm vào mặt Phó Ngụy Trạch, mỉm cười nói. Cứ như vậy, đến bao giờ em mới có thể tha thứ cho chú? Không gào thét, không khóc lóc cầu xin, Lâm Tiểu Ái chỉ hỏi đúng một câu, đã khiến cho Phó Ngụy Trạch dừng lại. Cô không phơi bày dáng vẻ sợ hãi, yếu đuối trước mặt anh, mà nhẹ nhàng giải quyết từng chuyện. Lâm Tiểu Ái biết rõ, Phó Ngụy Trạch sẽ không làm tổn thương mình, cũng sẽ không tiếp tục ép buộc cô nếu như cô không muốn. Thay vì khóc lóc, oán hận như trước, cô chỉ tự tốn hỏi lại anh. Tiểu Ái, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là không kiềm chế được. Phó Ngụy Trạch gật đầu, điều anh muốn nói cô đã nói thay anh. Lâm Tiểu Ái mỉm cười ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình, rồi đưa tay cài lại cúc áo sơ mi cho anh. Chuyện này không phải bây giờ mới diễn ra, mà trước kia đã từng có. Có trách cũng là trách thời gian gần đây Phó Ngụy Trạch kiềm chế kém quá. Cài xong hàng cúc áo cho Phó Ngụy Trạch, Lâm Thiệu Ái nói: Cơm em mang đến sắp nguội hết rồi, chú ăn trong lúc còn nóng sẽ ngon hơn. Phó Ngụy Trạch không thấy Lâm Thiệu Ái trách móc chuyện khi nãy, ngược lại còn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh bất giác cảm thấy sợ hãi, liệu rằng có phải do cô không còn tình cảm với anh nên mới không quan tâm hay không? Người ta nói còn yêu là còn giận, Lâm Thiệu Ái lại không giận hay trách móc, chắc chắn cô đã hết tình cảm với anh. So với việc không được tha thứ, chuyện cô không còn chút lưu luyến đoạn tình cảm giữa hai người khiến cho Phó Ngụy Trạch sợ hãi gấp bội phần. Phó Ngụy Trạch không muốn Lâm Thiệu Ái cư xử dịu dàng như bây giờ. Anh muốn hỏi rõ cô một chuyện để giải đáp những thắc mắc. Phó Ngụy Trạch không nói lời trực tiếp kéo tay Lâm Thiệu Ái về phía mình. Hành động bất ngờ của anh khiến cho cô vô tình làm rơi chiếc túi xách bên cạnh xuống. Giao khóa không được kéo, đồ đạc bên trong rơi khắp. Lâm Thiệu Ái nhíu mày nhìn Phó Ngụy Trạch, tỏ vẻ khó chịu. Chú làm gì vậy? Có gì từ từ nói, rơi hết đồ của em rồi kìa. Tôi xin lỗi, để tôi nhặt giúp em. Chính vì sự khó chịu của Lâm Thiệu Ái mà Phó Ngụy Trạch nhất thời quên đi điều quan trọng cần phải làm. Anh vội vàng cúi người xuống, nhặt đồ lên giúp cô. Trong lúc gấp gáp nhặt đồ, Phó Ngụy Trạch vô tình phát hiện hộp thuốc tránh thai bên cạnh bàn. Anh đứng hình trong chốc lát, lặng lẽ nhìn hộp thuốc trên tay. Lâm Thiệu Ái mua thuốc có lẽ để phòng tránh đêm Phó Ngụy Trạch bị trúng thuốc mà xảy ra quan hệ. Có điều Phó Ngụy Trạch không ngờ Lâm Thiệu Ái lại có thể nhớ đến chuyện đó mà mua thuốc. Lâm Thiệu Ái nhặt vội đồ đạc vào trong túi, quay sang bên cạnh thì thấy Phó Ngụy Trạch ngồi im, không nói một lời nào, liền lên tiếng. Chú nhặt đồ xong giúp em chưa? Phó Ngụy Trạch quay sang đối diện với Lâm Thiệu Ái, anh giơ hộp thuốc tránh thai ra trước mặt rồi hỏi. Thuốc là do em mua có phải không? Lâm Thiệu Ái lặng người, nhìn hộp thuốc trên tay Phó Ngụy Trạch mà không một chút ngạc nhiên. Có lẽ ngay khi mua thuốc, cô đã sớm đoán được sẽ có ngày Phó Ngụy Trạch phát hiện ra nên không mấy hoảng loạn. Hộp thuốc này Lâm Thiệu Ái cũng chỉ vừa mua mới đây thôi. Ngay trên đường đi đến công ty, Lâm Thiệu Ái không lảng tránh mọi chuyện mà gật đầu thừa nhận. Phải, thuốc là do em mua, chỉ là để phòng tránh thôi. Em đã uống thuốc chưa? Em đã uống. Phó Ngụy Trạch gật đầu vài cái hiểu ý. Trong lòng Lâm Thiệu Ái nói. Anh lặng lẽ cất hộp thuốc vào trong túi cho cô, rồi bắt đầu dùng bữa trưa mà cô mang đến. Phó Ngụy Trạch không nói thêm bất cứ một lời nào, toàn bộ những hành động phía sau đều đi với sự im lặng. Bây giờ đối diện với cô, anh phải nói gì đây? Thuốc tránh thai cô cũng đã uống, anh đâu thể ép cô mang thai con của mình nếu cô không muốn. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ nở một nụ cười chua chát. Anh không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Em ghét tôi đến thế sao? Ghét đến nỗi không muốn mang thai con của tôi? Em chỉ không muốn hai chúng ta có thêm bất kỳ sự ràng buộc nào khác. Nếu bây giờ em mang thai, sau khi bản cam kết kết thúc, sẽ rất khó để rời đi. Em không muốn đứa bé sinh ra thiếu tình cảm từ một phía. Tôi hiểu rồi. Câu hiểu rồi của Phó Ngụy Trạch nói trong trầm lặng và bi thương. Bây giờ anh mới hiểu, hóa ra trong đầu Lâm Thiệu Ái luôn nghĩ đến việc rời khỏi anh mà chưa một lần nghĩ tới chuyện tha thứ cho anh. Nếu hai người có con, đứa bé sẽ là sự ràng buộc khó cắt đứt. Vậy nên Lâm Thiệu Ái mới cắt đứt sợi dây ngay từ đầu khi nó chưa xuất hiện. Vốn biết sẽ rất khó để có được sự tha thứ từ cô. Nhưng mà Phó Ngụy Trạch không ngờ Lâm Thiệu Ái lại vô tình đến như thế. Phó Ngụy Trạch có chút chạnh lòng nhưng mà chẳng thể làm được gì khác. Lâm Thiệu Ái ngồi kế bên không giải thích về chuyện mình đã làm. Cô chỉ đơn thuần lặng lẽ khi bên cạnh anh. Thứ Lâm Thiệu Ái mong muốn là sự tự do, thế nên cô không muốn giữa hai người có sự ràng buộc. Dẫu biết chuyện uống thuốc tránh thai sẽ khiến cho Phó Ngụy Trạch không hài lòng, nhưng mà cô không thể làm gì khác hơn. Đây chính là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tiểu Ái. Giọng nói của Phó Ngụy Trạch vang lên bên tai, nhất thời khiến cho Lâm Tiểu Ái giật mình. Cô thu lại dáng vẻ lơ đễnh, quay sang nhìn anh, hỏi. Chú có chuyện gì muốn nói? Sau này tôi sẽ không động vào em. Em không cần phải uống thuốc, nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Lâm Tiểu Ái thực sự ngạc nhiên bởi những lời Phó Ngụy Trạch vừa nói. Cô không ngờ anh lại có thể đưa ra quyết định ấy. Mới khi nãy Phó Ngụy Trạch còn mất kiểm soát cưỡng ép cô trong văn phòng, thế mà bây giờ lại tuyên bố sẽ không động vào người cô nữa. Lâm Tiểu Ái không biết chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu. Phó Ngụy Trạch chịu đựng đến được bước này, Lâm Tiểu Ái cũng thực sự muốn kiểm chứng xem Phó Ngụy Trạch có giữ đúng lời hứa hay không. Nói xong điều cần nói, Phó Ngụy Trạch lại tiếp tục dùng bữa. Những lời anh đã hứa thực sự rất khó để nói ra. Phó Ngụy Trạch phải đắn đo rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định. Anh biết rõ bản thân khó mà kìm lòng được khi đối diện với cô, nhưng mà anh không thể vì ham muốn, dục vọng mà khiến sức khỏe cô yếu đi. Lâm Tiểu Ái đã không muốn mang thai, chắc chắn sau những lần quan hệ sẽ dùng thuốc. Phó Ngụy Trạch biết uống thuốc tránh thai nhiều sẽ có hại cho cơ thể đến như thế nào. Vậy nên Lâm Tiểu Ái không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào, thì Phó Ngụy Trạch cũng đành phải gật đầu chấp nhận. Bữa cơm trưa diễn ra trong trầm lặng, không một ai lên tiếng, cũng chẳng có người mở lời. Phó Ngụy Trạch ngỏ ý muốn Lâm Tiểu Ái dùng bữa, nhưng mà cô lại thẳng thừng từ chối. Chỉ vì muốn có một bữa trưa riêng cùng với Lâm Tiểu Ái mà Phó Ngụy Trạch mới cho nhân viên nghỉ trưa sớm hơn mọi hôm. Vậy mà cuối cùng, bữa trưa mà anh mong chờ lại kết thúc trong tĩnh lặng buồn bã. Phó Ngụy Trạch không còn hứng thú ăn trưa nên bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Lâm Tiểu Ái hiểu ý, liền thu dọn đồ đạc trên bàn. Dọn xong cô đứng dậy ra về, liền bị anh giữ lấy. Phó Ngụy Trạch vội vàng lên tiếng. Để tôi đưa em về. Chú còn phải làm việc, em không muốn phiền chú, em tự về được. Vốn dĩ là không muốn chung xe, không muốn gần nhau nên Lâm Tiểu Ái mới từ chối. Khoảng thời gian sắp tới cô vẫn nên chủ động giữ khoảng cách với anh. Phó Ngụy Trạch như hiểu ý, chậm rãi buông lỏng tay. Anh cũng chỉ muốn bên cạnh cô lâu thêm, nhưng mà xem ra ý định đó không thể. Lâm Tiểu Ái xoay lưng rời đi. Đôi chân vừa bước được vài bước, cô đột nhiên đứng khựng lại khi hai mắt không thể nhìn rõ đường phía trước. Mọi thứ trở nên mờ ảo, trắng xóa, đến nỗi khiến cho Lâm Tiểu Ái lão đảo không đứng vững. Ngay khi tưởng chừng bản thân sắp ngã xuống đất, một bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ lấy cô. Cả người Lâm Tiểu Ái dựa vào khuôn ngực rắn rỏi của Phó Ngụy Trạch. Nhìn Lâm Tiểu Ái đi đến không còn vững, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Phó Ngụy Trạch chau mày lo lắng, sốt sắng hỏi han. Tiểu Ái, em sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe? Không, không sao đâu. Tự nhiên mắt em không thấy rõ, chắc nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi. Nghỉ ngơi một lúc? Em chủ quan quá rồi đấy. Để tôi đưa em đến bệnh viện khám. Lâm Tiểu Ái lắc đầu, nhất quyết không đi. Không sao, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn, chú không cần phải lo lắng. Hết cách với em, ngồi xuống đi, lát nữa tôi sẽ đưa em về. Lần này Lâm Tiểu Ái buộc phải đồng ý với đề nghị đi chung xe với Phó Ngụy Trạch. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chờ đến khi mắt có thể thấy rõ. Khi nãy ở nhà cô cũng gặp trường hợp như vậy, mắt bỗng nhiên trở nên mờ đi, không thấy gì cả. Lâm Tiểu Ái đoán chắc là do cái đập đầu quá mạnh vào tủ hồi sáng nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến mắt. Nhưng mà có lẽ cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ khỏi. Từ khi thấy Lâm Tiểu Ái không thể đi vững, Phó Ngụy Trạch trở nên vô cùng lo lắng. Ánh mắt của anh chưa một lần rời khỏi cô, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, sợ cô xảy ra chuyện. Lâm Tiểu Ái ngẩng đầu, dù hai mắt vẫn chưa nhìn rõ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Phó Ngụy Trạch qua đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay cô. Lâm Tiểu Ái nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phó Ngụy Trạch trấn an. Chú đừng quá lo, em không sao đâu, mắt em bắt đầu nhìn thấy rõ hơn rồi, chỉ là bị hoa mắt một chút thôi. Tôi vẫn không yên tâm, hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử xem, không đau đâu. Em không sao thật mà, chú cũng đừng quan tâm em quá như vậy. Em sợ mình lại động lòng một lần nữa. Nếu như em động lòng, vậy có thể tha thứ không? Lâm Tiểu Ái mỉm cười lắc đầu đáp nhẹ. Không thể. Lâm Tiểu Ái nhanh chóng đáp lại bằng một câu mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Dẫu biết bản thân sẽ không có cơ hội, nhưng mà Phó Ngụy Trạch vẫn cố chấp cho đến cùng, để rồi nhận lại một câu trả lời phũ phàng như thế. Anh gắng gượng cười rồi gật đầu vài cái cho qua chuyện. Vậy mà trong đôi mắt vẫn không thể giấu nổi thất vọng. Biết rõ câu trả lời sẽ khiến cho Phó Ngụy Trạch khó chịu, nhưng mà Lâm Tiểu Ái vẫn phải thẳng thắn đáp. Cô rất sợ bản thân vì những hành động ấm áp, ân cần của anh mà động lòng. Sự động lòng ấy chỉ khiến cho cô thêm đau khổ, chứ không phải hạnh phúc. Trái tim cô vẫn còn yêu anh, nhưng mà lý trí lại không cho phép cô ở lại bên cạnh anh một lần nữa. Vết sẹo trong quá khứ vẫn còn đó, nỗi đau trong lòng vẫn còn đó. Tất cả không thể xóa mờ trong chốc lát. Hai người im lặng, không một ai lên tiếng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến khi mắt Lâm Tiểu Ái có thể thấy rõ hơn mọi thứ. Quay sang phía Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái nhẹ nhàng lay người. Chú à, em muốn về nhà. Tôi đưa em về. Lâm Tiểu Ái gật đầu đứng dậy, lẻo đẻo theo sau lưng Phó Ngụy Trạch, rời khỏi phòng. Lâm Tiểu Ái gật đầu đứng dậy, lẻo đẻo đi sau lưng Phó Ngụy Trạch, rồi rời khỏi phòng. Tuy Phó Ngụy Trạch không ép cô đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng mà Lâm Tiểu Ái vẫn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt mà anh nhìn cô qua từng hành động ân cần giúp đỡ. Lâm Tiểu Ái tự cho rằng bản thân không có bệnh, mắt mờ cũng chỉ là đơn thuần, là ảnh hưởng của việc bị thương ở đầu, không đến mức phải đến bệnh viện mất thời gian. Cùng rời khỏi công ty, Lâm Tiểu Ái ngồi lên xe Phó Ngụy Trạch bên ghế lái phụ. Lúc vào trong xe, Lâm Tiểu Ái vô tình phát hiện phía sau xe có một vài món đồ chơi trẻ con. Cô khựng lại trong giây lát, ngạc nhiên bởi vì không nghĩ Phó Ngụy Trạch sẽ cho trẻ con bước lên xe. Phó Ngụy Trạch yên vị trên chiếc ghế, vẫn không thấy Lâm Tiểu Ái ngồi xuống thì vội vàng lên tiếng. Em vẫn còn mệt trong người sao? Giọng nói của Phó Ngụy Trạch khiến cho Lâm Tiểu Ái giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư. Cô thu lại dáng vẻ lơ đễnh của mình, ngồi lên xe, thắt dây an toàn rồi quay sang phía anh. Em không sao, nhưng mà sao phía sau xe lại có nhiều đồ chơi trẻ con như vậy? Là chú mua cho ai sao? Phó Ngụy Trạch bớt giác, quay lại phía sau, nhìn đống đồ trên hàng ghế. Anh có chút chạnh lòng. Phó Ngụy Trạch bật cười không giấu giếm mà nói thẳng. Tôi mua cho con chúng ta. Con? Chắc gì không cần dùng đến nữa. Lát nữa về tôi sẽ dọn dẹp chúng. Vừa dứt lời, Phó Ngụy Trạch khởi động xe, nhấn mạnh chân ga rời đi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chuyển vào đường quốc lộ. Những lời Phó Ngụy Trạch nói vẫn luôn văng vẳng bên tai Lâm Tiểu Ái. Dù không quay về phía sau, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn thấy số đồ chơi kia thông qua gương chiếu hậu. Hai người mới chỉ xảy ra quan hệ có một lần, vậy mà Phó Ngụy Trạch đã nghĩ đến chuyện có con, thậm chí còn mua cả đồ chơi trước. Lâm Tiểu Ái không ngờ Phó Ngụy Trạch lại có suy nghĩ ấy. Sau đêm xảy ra sự cố, Lâm Tiểu Ái vốn tưởng Phó Ngụy Trạch sẽ ép cô uống thuốc tránh thai. Vậy mà cuối cùng là cô chủ động uống thuốc, còn anh thì không nói một câu. Hóa ra trong đầu Phó Ngụy Trạch đã từng suy nghĩ sẽ xây dựng một gia đình với cô. Bị Lâm Tiểu Ái phát hiện ra số đồ phía sau, Phó Ngụy Trạch đành phải nói thật. Anh không hề nhớ gì đến việc đồ chơi anh chuẩn bị cho đứa con chưa chào đời vẫn để trên xe. Nếu như Phó Ngụy Trạch biết thì hai người đã không phải lúng túng như bây giờ. Anh thực sự muốn lấy cô, muốn có những đứa con riêng của hai người. Nên sau đêm xảy ra sự cố, anh mới đến trung tâm mua sắm cho con trước. Thế mà ước muốn còn chưa thành hiện thực, Lâm Tiểu Ái đã chủ động cắt đứt, tự mình uống thuốc tránh thai. Phó Ngụy Trạch khẽ liếc nhìn đống đồ phía sau, công sức và thời gian chọn đồ có lẽ phải vứt hết vào sọt rác. Suốt quãng đường dài từ công ty về biệt thự, bầu không khí trong xe toàn là sự tĩnh lặng. Cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng sắt lớn, hai người cũng không nói với nhau một câu. Phó Ngụy Trạch chủ động bước xuống xe, mở cửa cho Lâm Tiểu Ái. Sau chuyện ở công ty, anh vẫn lo sợ sức khỏe của cô không ổn, nên nhiều lần ra tay giúp đỡ. Có điều, thứ anh nhận lại chỉ toàn là sự từ chối. Phó Ngụy Trạch biết Lâm Tiểu Ái không muốn hai người tiếp xúc quá gần gũi nên anh cũng đành phải giữ khoảng cách. Đặt chân vào trong phòng khách, Tình Nhi từ trên lầu bước xuống, nhanh chóng đến chỗ Phó Ngụy Trạch. Trên gương mặt cô ta xuất hiện nụ cười rạng rỡ khi thấy Phó Ngụy Trạch, nhưng rồi lại chuyển sắc khi nhìn Lâm Tiểu Ái. Tình Nhi chau mày khó chịu khi thấy Phó Ngụy Trạch đi cùng với Lâm Tiểu Ái, liền lên tiếng chất vấn. Sao anh lại đi cùng với người giúp việc trong nhà? Hai người vừa mới đi đâu về đấy? Lâm Tiểu Ái vốn không muốn mối quan hệ của hai anh em họ trở nên rắc rối nên định giải thích, nhưng mà lời trong miệng còn chưa nói hết ra, Phó Ngụy Trạch đã chen ngang. Tiểu Ái không phải là người giúp việc. Lời Phó Ngụy Trạch vừa dứt khiến cho Lâm Tiểu Ái và Tình Nhi đều vô cùng ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong đầu hiện giờ xuất hiện rất nhiều thắc mắc, nhưng lại chẳng thể biết chính xác bản thân muốn hỏi anh điều gì. Tịnh Nhi như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cô chau mày khẽ nghiêng đầu hỏi. Anh đang nói gì vậy hả? Tiểu Ái không phải người giúp việc thì là gì? Trước đây anh nói cô ta là người giúp việc mà. Trước đây là do anh nhầm lẫn nên mới nói như vậy, còn bây giờ Tiểu Ái là... Phó Ngụy Trạch nhìn Lâm Tiểu Ái, anh thực sự rất muốn cho cô một danh phận, nhưng cô lại không chấp nhận danh phận đó. Bạn gái, vợ sắp cưới đều không phải. Phó Ngụy Trạch không biết nên giải thích Lâm Tiểu Ái với Tình Nhi như thế nào. Tình Nhi muốn Phó Ngụy Trạch lập tức nói ra thân phận của Lâm Tiểu Ái, liền lên tiếng thúc giục. Anh mau nói đi chứ, cô ta không phải người giúp việc thì là gì trong nhà này? Cô ấy là người anh yêu. Một lần nữa, câu trả lời của Phó Ngụy Trạch khiến cho hai người phụ nữ kinh ngạc. Lâm Tiểu Ái không ngờ Phó Ngụy Trạch lại có thể hùng hồn tuyên bố trước mặt em gái mình điều đó. Cô càng không thể tin rằng anh sẽ nói lời yêu cô một lần nữa. Những chuyện diễn ra trước mặt hoang mang đến nỗi Lâm Tiểu Ái còn tưởng bản thân đang mơ một giấc mộng. Tịnh Nhi nhìn chăm chăm vào mắt Phó Ngụy Trạch, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười khinh thường. Tịnh Nhi khoanh tay trước ngực, lên giọng kênh kiệu ngạo mạn. Anh nói cô ta là người yêu, vậy Tô Thư Uyển là thế nào? Chẳng phải anh sắp kết hôn với Tô Thư Uyển sao? Sao em lại biết chuyện của anh và Tô Thư Uyển? Phó Ngụy Trạch chau mày đầy nghi hoặc. Tịnh Nhi mới trở về được mấy ngày, ngoài việc hỏi han và chăm sóc sức khỏe cho cô thì anh không nói hay kể thêm bất cứ chuyện gì khác. Ngay cả việc anh sắp kết hôn với Tô Thư Uyển cũng không thể nói, mà Tịnh Nhi lại biết đến chuyện đó. Nó đã trở thành thứ khiến cho Phó Ngụy Trạch phải nghi ngờ. Trái ngược hoàn toàn với thái độ của Phó Ngụy Trạch, nghĩ rằng Tình Nhi phải có khi bị phát hiện. Tình Nhi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn điềm đạm giải thích lý do. Việc anh kết hôn với Tô Thư Uyển trên các trang báo kinh tế đều nói, chẳng lẽ em lại không biết? Em nói thật hay không? Hay là... Không để Phó Ngụy Trạch dứt câu, Tình Nhi đã vội vàng chen ngang. Em không phải đứa ngốc mà lại không biết chuyện của anh. Nhưng mà đây không phải điều cần để tâm. Điều quan trọng là em không thích Lâm Tiểu Ái. Nếu nhà điều cô ta muốn cưới cô ta làm vợ thì em sẽ không gặp mặt anh nữa. Em đang đe dọa anh? Em không đe dọa, em chỉ nhắc nhở cho anh trước thôi. Em sẽ không bao giờ chấp nhận Lâm Tiểu Ái làm chị dâu mình đâu. Em sẽ không để cô ta bước vào Phó gia. Tịnh Nhi vừa nói vừa nhìn sang Lâm Tiểu Ái bằng ánh mắt mang hình viên đạn, như thể ngụ ý muốn nói cô đừng có tự cao. Tịnh Nhi không thích Lâm Tiểu Ái lại ý chuyện bản thân được Phó Ngụy Trạch nuông chiều nên mới làm loạn. Có điều phản ứng của Phó Ngụy Trạch trái ngược hoàn toàn với những điều Tịnh Nhi nghĩ. Phó Ngụy Trạch nắm lấy tay Lâm Tiểu Ái, thẳng thừng nói: Em đồng ý hay không đó là chuyện của em, còn anh vẫn sẽ làm những điều anh muốn. Anh nhắc lại, Tiểu Ái không phải là người giúp việc, vậy nên em đừng có mượn cớ để hành hạ cô ấy. Để anh biết được thì đừng có trách. Không để Tình Nhi có thêm một cơ hội để nói, Phó Ngụy Trạch đã vội kéo tay Lâm Tiểu Ái rời đi. Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện, Lâm Tiểu Ái giống như bức bình phong, đứng bên ngoài nghe ngóng. Lúc bị Phó Ngụy Trạch kéo đi, Lâm Tiểu Ái quay đầu nhìn lại, bắt gặp dáng vẻ tức giận, nhưng đầy bất lực của Tình Nhi. Lâm Tiểu Ái nhìn xuống bàn tay Phó Ngụy Trạch đang nắm lấy tay mình, trong lòng bỗng chốc có cảm giác kỳ lạ. Khóe môi cô khẽ nở một nụ cười vui vẻ. Lâm Tiểu Ái không dám tin Phó Ngụy Trạch bởi vì muốn bảo vệ mình mà làm trái ý Tình Nhi. Trong lúc chất vấn, Phó Ngụy Trạch không hỏi lý do Tình Nhi thay đổi thái độ với cô. Có lẽ là do anh đã biết mọi chuyện. Những ngày đầu Tình Nhi đến đây, cô ta đối với cô cũng rất tốt, thậm chí còn nói đỡ cho cô trước mặt Phó Ngụy Trạch. Bây giờ nghe Phó Ngụy Trạch tuyên bố cô là người anh yêu, lại một mực phản đối. Phó Ngụy Trạch không hoài nghi về điểm này, chắc chắn anh đã biết nguyên nhân. Từ việc tay cô bị phỏng đến vết thương trên trán, Lâm Tiểu Ái cũng không thắc mắc vì sao Phó Ngụy Trạch lại biết. Cô không muốn tình cảm của anh em họ tệ thêm. Phó Ngụy Trạch kéo tay Lâm Tiểu Ái lên trên phòng, cánh cửa đóng sầm lại, phát ra âm thanh rất lớn, đến nỗi Lâm Tiểu Ái phải giật mình. Anh buông tay khỏi tay cô, rồi xoay người cô trấn an. Mấy lời của Tình Nhi nói khi nãy em đừng để tâm, cũng là do lúc đầu anh bồng bột nói em như vậy, nên nó mới ăn nói không suy nghĩ, em đừng trách nó. Lâm Tiểu Ái mỉm cười, lắc đầu đáp. Em ổn mà, với lại em là người giúp việc trong nhà có sao đâu chứ, chỉ làm mấy việc vặt thôi. Không được, tôi đưa em về đây, không phải để làm người giúp việc. Thế nếu không có bản cam kết kia, thì chú đưa em về đây làm gì? Tôi... Chẳng biết từ bao giờ, khi đối diện với Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch lại cứng họng đến vậy. Nếu không có tờ giấy cam kết kia, anh đưa cô về nhà chắc chắn dưới thân phận là con dâu của Phó gia. Hiện tại và tương lai, anh muốn dành cho cô thân phận ấy, nhưng bây giờ không còn kịp nữa. Phó Ngụy Trạch lảng tránh câu trả lời bởi anh biết những lời thật lòng bản thân nói ra hiện tại cũng trở nên vô nghĩa. Anh quay lưng lại phía cô, thấp giọng căn dặn. Em nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi. Lâm Tiểu Ái đứng phía sau lặng nhìn theo bóng lưng Phó Ngụy Trạch khuất dần cho đến khi cánh cửa kia đóng lại. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi đi làm công việc bản thân yêu thích, để tâm trí không suy nghĩ nhiều đến tiêu cực. Có điều hai người cứ như vậy, cô không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Bước tiếp cùng nhau thì không còn sự tin tưởng, quay lại từ đầu thì không thể, còn chấm dứt lại không đủ can đảm để dứt khoát. Rời khỏi phòng, Phó Ngụy Trạch tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, đôi mắt anh chưa một lần rời khỏi cánh cửa gỗ tĩnh lặng. Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể thốt ra. Bản thân bây giờ có hối hận cũng không thể làm lại. Bỗng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến cho Phó Ngụy Trạch giật mình. Anh vội vàng rời khỏi hành lang, rồi nhanh chóng nhấc máy. Tôi nghe. Cậu chú, cậu đang ở đâu thế? Tôi về công ty nhưng mà không thấy cậu. Tôi có tìm một số tài liệu mà cậu cần đây. Tôi về biệt thự trước, cậu mang đến đây giúp tôi. Vâng. Cuộc hội thoại ngắn kết thúc. Cũng là lúc Phó Ngụy Trạch đặt chân xuống phòng khách, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Phó Ngụy Trạch không tìm thấy Tình Nhi. Đã vậy cánh cổng lớn bên ngoài đã được mở, có lẽ Tình Nhi đã ra ngoài lúc anh lên tầng trên. Phó Ngụy Trạch không nghĩ nhiều, càng không quan tâm đến chuyện Tình Nhi đã đi đâu. Cô ta có chần đi thì chắc chắn sẽ tự khắc quay về. Phó Ngụy Trạch bước đến phòng riêng, dưới tầng ngồi đợi thư ký Bạch mang tài liệu quan trọng đến. Ngồi đợi trong phòng gần 30 phút, Phó Ngụy Trạch mới thấy cánh cửa gỗ kia vang lên một tiếng động. Đó là thư ký Bạch. Phó Ngụy Trạch liền nói ngược trở lại. Vào đi. Được người bên trong cho phép, thư ký Bạch bước vào. Trước khi tiến đến chỗ Phó Ngụy Trạch, thư ký Bạch còn cẩn thận chốt cửa thật kỹ lưỡng, tránh việc những điều hai người sắp nói ra bị lộ ra bên ngoài. Nhanh chân bước đến chỗ Phó Ngụy Trạch, thư ký Bạch lập tức vào việc. Anh ta đặt trên bàn một tập hồ sơ rồi giải thích. Đây là những tấm ảnh chụp cả ba năm cấp 3 của cô chủ. Cậu chủ xem qua đi. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng mở tài liệu ra xem. Điều kỳ lạ là bên trong tập hồ sơ có đến hai cuốn album khác nhau. Phó Ngụy Trạch chau mày, nghiêng đầu hỏi thư ký Bạch. Tại sao lại có đến hai quyển album khác nhau? Không phải mỗi lớp chỉ có một quyển thôi sao? Một quyển này tôi lấy từ nhà trường, còn một quyển là từ giáo viên chủ nhiệm cũ, năm lớp 10 của cô chủ. Hai quyển này khác nhau về số thành viên trong lớp. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ nhìn hai cuốn album trên bàn, cẩn thận xem xét, tìm ra điểm khác biệt. Thư ký Bạch nói có sự khác biệt về số lượng, nhưng mà Phó Ngụy Trạch phải mất một thời gian mới có thể phát hiện ra. Đôi mắt Phó Ngụy Trạch dán chặt vào tấm ảnh trong trang cuối cùng của cuốn album. Anh vội vàng chỉ tay vào bức ảnh, ngẩng đầu lên nhìn thư ký Bạch hỏi: chuyện này là sao? Sao cô ta lại có mặt ở đây? Thư ký Bạch mỉm cười chậm rãi đáp: giáo viên chủ nhiệm cũ đã cho tôi thông tin, cô ta luôn có mặt trong lớp suốt 3 năm, nhưng mà hồ sơ thông tin được lưu trong nhà trường đều được xóa bỏ trước khi cô ta ra trường. Cậu chủ không để ý gì sao? Cô ta và cậu chủ bằng tuổi nhau. Phó Ngụy Trạch chứng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhìn chăm chăm vào tấm bản lề nhỏ dán trước album, trong đầu xuất hiện vô vàn suy tư khác nhau. Khoảng thời gian mà Tình Nhi học cấp 3 cũng là khoảng thời gian anh làm việc bên nước ngoài, vậy nên những chuyện xảy ra trong nước anh đều hoàn toàn không biết. Phó Ngụy Trạch im lặng một hồi lâu rồi tiếp tục nói với những thắc mắc trong đầu. Trong lớp không một ai biết chuyện. Thư ký Bạch lắc đầu. Mọi thứ đều diễn ra một cách bí ẩn, hầu như không một ai nghi ngờ. Tôi đã đi tìm hiểu một số bạn học của cô chủ và tôi biết được một số chuyện. Nói. Họ nói trong thời gian học, thường xuyên thấy cô ấy trở về trong tình trạng quần áo xộc xệch, ướt đẫm. Một vài người khác thì phát hiện trên tay cô chủ có rất nhiều vết bầm tím. Có điều họ không thấy vụ ẩu đả nào diễn ra, cho nên không biết chính xác là tìm ai. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì... Thư ký Bạch vừa định tiếp lời thì Phó Ngụy Trạch ra hiệu dừng lại. Anh đang hai tay vào nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Những suy nghĩ chồng chéo trong đầu anh hiện tại khiến cho anh không thể tập trung vào một chuyện. Phó Ngụy Trạch im lặng rất lâu, mãi một lúc sau mới hoàn toàn bình tĩnh để lên tiếng đáp. Cậu tiếp tục điều tra và điều tra thêm những người có mặt trong đoạn video cho tôi. Hiểu ý, thư ký Bạch gật đầu rồi quay người rời khỏi phòng. Phó Ngụy Trạch ngồi lại trên ghế, tựa lưng về sau, nhắm nghiền mắt suy ngẫm. Tâm trạng Phó Ngụy Trạch hiện giờ rất rối, mọi thứ đột ngột xảy đến, hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác, khiến cho anh không tài nào thích ứng kịp. Phó Ngụy Trạch muốn mọi thứ nhanh chóng được giải quyết, nhưng chúng lại không dễ dàng để tìm ra được sự thật. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thư ký Bạch để quen độ nên quay lại, Phó Ngụy Trạch không đề phòng trực tiếp đáp. Cửa không khóa. Được sự cho phép, cánh cửa chậm rãi mở ra, nhưng mà người bước vào không phải thư ký Bạch mà là Lâm Tiểu Ái. Ngồi trên phòng mãi cũng chán nên Lâm Tiểu Ái mới xuống nhà tìm Phó Ngụy Trạch. Tình Nhi đã ra ngoài nên cô không cần lo lắng sắc mặt của cô. Có điều khi nãy tìm xung quanh nhà không thấy Phó Ngụy Trạch, mặc dù xe anh vẫn ở đây. Lâm Tiểu Ái vô tình phát hiện trong căn phòng này nên mới đến gõ cửa thử. Không ngờ Phó Ngụy Trạch ở trong đây thật. Lâm Tiểu Ái chậm rãi bước đến gần bàn làm việc, nhìn Phó Ngụy Trạch mệt mỏi, tựa lưng vào thành ghế. Lâm Tiểu Ái nhẹ nhàng lên tiếng. Chú! Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai khiến Phó Ngụy Trạch giật mình mở mắt. Anh vội vàng ngồi thẳng lưng nhìn người đứng trước mặt mới phát hiện không phải thư ký Bạch mà là Lâm Tiểu Ái. Số hồ sơ quan trọng trên bàn vẫn chưa được cất. Phó Ngụy Trạch vội vàng thu gọn đem vào trong ngăn kéo. Anh hoảng loạn nhìn cô, đôi môi mấp máy mãi mới thành tiếng. Tiểu ái, sao em lại vào đây được? Em đi tìm chú, thấy cửa không khóa nên mới gõ thử, không ngờ chú đang ở đây nên em mới vào. Em làm phiền chú sao? Vậy để em ra ngoài. Lâm Tiểu Ái quay lưng bước đi. Phó Ngụy Trạch đã vội ngăn cản. Không cần, tôi xong việc rồi, em tìm tôi có việc gì thế? Không có, tại trong phòng không có việc gì làm nên em mới tìm chú. Lại đây với tôi. Để làm gì vậy ạ? Qua đây. Lâm Tiểu Ái không hiểu Phó Ngụy Trạch có ý định gì nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cô chậm rãi bước đến bên, còn chưa kịp hỏi chuyện đã bị anh nắm tay kéo mạnh xuống dưới. Rất nhanh chóng, Lâm Tiểu Ái đã ngồi gọn trong lòng Phó Ngụy Trạch, chiếc eo nhỏ bị siết chặt đến nỗi không thể nhúc nhích. Lâm Tiểu Ái đánh vào tay Phó Ngụy Trạch vài cái, cố gỡ tay ra nhưng mà không thành. Cô quay sang nhìn anh, tỏ vẻ khó chịu. Chú, em không thích. Tôi chỉ không muốn để em bị tê chân. Em nhìn xem, trong phòng chỉ có đúng một cái ghế. Mà ghế thì tôi ngồi rồi. Không muốn mỏi thì ngồi lên đùi tôi. Em không mỏi, chú buông tay ra đi. Phó Ngụy Trạch, buông tay. Lâm Tiểu Ái gọi cả họ lẫn tên Phó Ngụy Trạch. Bản thân cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng bất thành. Khoảng cách giữa hai người đang rất gần, tiếp xúc thân thể cũng gần không kém. Lâm Tiểu Ái chỉ sợ Phó Ngụy Trạch giở ý đồ xấu. Trong nhà hiện giờ không có lấy một người, Lâm Tiểu Ái muốn kêu cứu cũng không thể. Phản kháng không thành, Lâm Tiểu Ái đành phải chấp nhận ngồi trong tư thế xấu hổ. Nếu biết trước mọi chuyện thành ra như vậy, cô đã không tùy tiện đi tìm anh. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh hỏi. Chú muốn nói chuyện với em là chuyện này sao? Phó Ngụy Trạch lắc đầu chậm rãi đáp. Tôi muốn biết trước kia em học trường cấp 3 nào thế? Học trường nào sao tự nhiên chú lại hỏi? Chú đang điều tra em. Cũng có thể coi là như vậy. Em nói đi, nói về thời còn đi học thì càng tốt. Tôi muốn biết trước khi thành của tôi, thằng khốn nào đã dám tán tỉnh em? Lâm Tiểu Ái quay người lại liếc nhìn Phó Ngụy Trạch đầy ghét bỏ. Từ lúc gặp Phó Ngụy Trạch đến nay, cô không dám giao du với bất kỳ người đàn ông khác, dù là bạn bè cũng hạn chế, nói chuyện không cần thiết. Phó Ngụy Trạch là người đàn ông đầu tiên, cũng là mối tình đầu của cô. Nhưng mà nghe qua giọng điệu của Phó Ngụy Trạch, xem chừng như anh có vẻ đang ghen với quá khứ của cô thì phải. Có điều, bỗng nhiên Phó Ngụy Trạch hỏi đến chuyện trong quá khứ, khiến Lâm Tiểu Ái bất ngờ xen lẫn hoang mang. Cô trầm tư, nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. Nhưng mà những gì cô nhớ chỉ có kỷ niệm năm lớp 12 mà thôi. Em không có bạn trai, chú là người đầu tiên. Vinh dự vậy sao? Trong suốt 3 năm cấp 3, em không có một người bạn trai nào. Năm lớp 12 thì không có. Thế năm lớp 10, 11 thì sao? Chuyện này... Lâm Tiểu Ái chau mày khó chịu. Không phải vì câu hỏi dồn dập của Phó Ngụy Trạch, mà bởi vì cô không thể nhớ nổi năm lớp 10, 11 cô đã có những chuyện gì. Ký ức về hai năm này trong tâm trí của Lâm Tiểu Ái mờ nhạt đến mức không thể nhớ nổi, nhưng mà năm lớp 12 thì cô lại nhớ đến từng chi tiết. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Em không nhớ được thì thôi, tôi là người đầu tiên của em là được rồi. Vậy lúc đó em học trường nào? Trường chuyên Hoa Thám. Trường chuyên Hoa Thám? Phó Ngụy Trạch lặp lại từng lời mà Lâm Tiểu Ái nói. Trường chuyên Hoa Thám thuộc một thành phố khác, không phải trường mà Tịnh Nhi từng học. Trong đầu Phó Ngụy Trạch xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Có vẻ như mọi thứ đang dần chứng minh suy đoán ban đầu của anh là sai. Lâm Tiểu Ái quay người lại, thấy Phó Ngụy Trạch im lặng, không nói, nét mặt trông có vẻ suy tư. Cô nhẹ nhàng lay tay anh ra hiệu. Chú sao vậy? Bên tai truyền đến giọng nói của Lâm Tiểu Ái. Phó Ngụy Trạch giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Khi nãy đã sơ suất để cho cô thấy dáng vẻ trầm tư của mình, Phó Ngụy Trạch lắc đầu mỉm cười. Không sao, có một vài chuyện khiến tôi suy nghĩ thôi. Vậy mà khi nãy em nói để em ra ngoài chú lại không muốn, em sẽ ảnh hưởng đến chuyện riêng của chú đấy. Gì cũng đã ảnh hưởng, em có thể chuộc lỗi mà. Lâm Tiểu Ái nhíu mày nghi hoặc, vẻ mặt của Phó Ngụy Trạch lúc này thực sự rất gian manh, chắc chắn là có ý đồ. Mặc dù chuyện cô tự ý đến tìm Phó Ngụy Trạch lúc anh đang làm việc là không đúng, nhưng mà chính anh là người đã giữ cô lại. Lâm Tiểu Ái bị Phó Ngụy Trạch dụ vào trong rất nhiều lần rồi, lần này nhất định sẽ không thể để mắc bẫy. Nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi sự đồng ý của Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái nhanh chóng tạt cho anh gáo nước lạnh. Là chú bắt em ở lại chứ em không tự nguyện, em không có lỗi. Phó Ngụy Trạch bật cười, Lâm Tiểu Ái thực sự rất bướng bỉnh. Cô gái ngốc của anh bây giờ đã biết cách để bản thân không bị lừa nữa. Có điều Lâm Tiểu Ái bước vào trong căn phòng này khó mà ra ngoài một cách bình yên. Một tay Phó Ngụy Trạch ôm chặt lấy eo Lâm Tiểu Ái, tay còn lại nhẹ nhàng nâng đỡ sau gáy. Anh khẽ nhét người lên, chiếm lấy đôi môi hồng, mềm mại kia. Một lần nữa lại được thưởng thức hương vị ngọt ngào từ đôi môi cô. Cảm giác êm ái này thực sự khiến cho Phó Ngụy Trạch không muốn buông tay. Lâm Tiểu Ái bất ngờ bị cưỡng hôn, nhất thời không phản ứng kịp. Phó Ngụy Trạch ôm chặt lấy cô trong lòng, vậy nên có muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Mỗi lần bị Phó Ngụy Trạch cưỡng hôn, Lâm Tiểu Ái cảm tưởng như bản thân sắp bị hút hết dưỡng khí. Đôi môi mềm bị dày vò đến đau đớn, bên trong khoang miệng cũng không thể yên ổn với chiếc lưỡi ranh mãnh của Phó Ngụy Trạch. Không thể chịu đựng thêm, Lâm Tiểu Ái đánh vào ngực Phó Ngụy Trạch và ra hiệu. Nhận thấy người trong lòng không thể tiếp tục, Phó Ngụy Trạch đành luyến tiếc buông tay. Rời khỏi vòng tay của Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái thở hổn hển, giống như đang muốn bù lại chỗ dưỡng khí bị Phó Ngụy Trạch ngông cuồng chiếm lấy. Đặt tay lên ngực, Lâm Tiểu Ái cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang đập liên hồi rất nhanh và mạnh. Quay đầu lại nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt chán ghét, Lâm Tiểu Ái tức giận nói: "Không phải chú nói sẽ không động vào em sao? Chú không giữ lời." "Tôi chỉ không đi quá giới hạn khi trên giường, còn những chỗ khác thì không." "Chú, đồ khốn nạn không giữ lời." "Tôi vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình, tôi chưa từng làm sai dù chỉ một từ. Với lại cái hôm khi nãy không làm cho em mang thai được đâu." "Chú..." Lâm Tiểu Ái bất lực, không thể nói thêm một lời nào khác. Đối chấp với người đàn ông trước mặt, cô không có đủ can đảm. Dù có nói thế nào cũng không thể thắng nổi cái miệng không lý lẽ, vô liêm sỉ của Phó Ngụy Trạch. Rõ ràng khi nãy ở công ty, anh còn thề thốt, hứa sẽ không động vào người cô. Vậy mà bây giờ đã nhanh chóng lật mặt. Lời hứa của đàn ông quả thực không thể tin. Phó Ngụy Trạch thấy dáng vẻ tức giận của Lâm Tiểu Ái, lúc này liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dù cô có đang nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng anh lại cho rằng cô rất đáng yêu. Có trách cũng không thể trách anh không giữ lời hứa, đó là bởi vì cô quá đỗi ngọt ngào, giống như chất gây nghiện. Đưa tay ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tóc rối của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch xuống giọng an ủi: "Tôi hứa sẽ không đi quá giới hạn thì nhất định tôi sẽ làm, nhưng mà tôi không thể không hôn em." "Tại sao?" "Vì nó không phải hành động quá giới hạn. Hơn nữa..." Phó Ngụy Trạch ngưng lại, anh ghé sát tai cô thì thầm bảo: "Lâm Tiểu Ái, tôi ăn thịt không ăn chay." Lâm Tiểu Ái vội vàng đẩy Phó Ngụy Trạch ra khỏi người. Cô không thể tiếp tục lại gần nghe những lời vô liêm sỉ của anh. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Tiểu Ái muốn thoát khỏi vòng tay của Phó Ngụy Trạch, nhưng mà anh nhất quyết không buông tay. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn lấy mái tóc mềm của cô mà trêu chọc. Tâm trạng của hai người hiện tại hoàn toàn đối lập nhau. Một người đầy khó chịu muốn rời khỏi, còn một người lại ra sức giữ lại bên mình để trêu đùa. Bầu không khí nửa lãng mạn, nửa căng thẳng này nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng cửa. Lục Diễn bất ngờ bước từ bên ngoài vào trong, bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Lục Diễn vội vàng quay lưng lại, hoảng loạn nói: "Xin lỗi đã làm phiền lúc hai người tình cảm, tôi ra ngoài trước, lát nữa sẽ quay lại." Gương mặt cô đỏ bừng vì ngượng ngùng, đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng vào anh. Bị người ngoài bắt gặp cảnh tượng không mấy trong sạch, Lâm Tiểu Ái xấu hổ đến nỗi không nói được lời nào hết, chỉ quay lưng rời khỏi phòng. Đặt chân lên dãy hành lang, Lâm Tiểu Ái chạm mặt Lục Diễn. Để Lục Diễn thấy được cảnh tượng xấu hổ như vậy, Lâm Tiểu Ái chỉ biết cúi đầu lảng tránh, rồi nhanh chóng trở về phòng riêng. Lục Diễn đút một tay trong túi quần, đứng lặng lẽ nhìn Lâm Tiểu Ái từ đằng sau. Anh không nói, chỉ mỉm cười dõi theo cô, đến khi bóng dáng nhỏ ấy đã khuất xa khỏi tầm mắt, mới bước vào bên trong. Vừa mới đặt chân vào phòng, Lục Diễn đã vội vàng buông lời chăm chọc Phó Ngụy Trạch: "Vẫn còn sớm mà cậu đã bắt con gái nhà người ta vận động mạnh." "Cũng chỉ là vài động tác nhẹ thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đâu." "Làm gì thì làm, tiết chế một chút. Sức khỏe của Tiểu Ái vẫn chưa khỏe hẳn, đừng để cô ấy phải phục vụ cậu mà chịu thiệt. Lục Diễn, cậu có vẻ rất quan tâm đến người phụ nữ của tôi đấy. Cậu có tình cảm với Tiểu Ái? Lời nói của Phó Ngụy Trạch khiến cho Lục Diễn cứng họng. Anh ngập ngừng không đáp ngay, ánh mắt cũng nhanh chóng lảng tránh sự dò xét từ người đối diện. Lục Diễn biết bản thân không thể im lặng, bởi vì nếu anh im lặng, Phó Ngụy Trạch chắc chắn sẽ nghi ngờ. Không còn cách để trốn tránh, Lục Diễn nén tiếng thở dài, thẳng thừng đáp. Tôi chỉ lo cho Tiểu Ái với tư cách là bác sĩ từng chữa bệnh cho cô ấy thôi. Cậu đừng có suy diễn. Phó Ngụy Trạch nghe xong liền gật đầu mấy cái. Anh ngồi vắt chéo chân, khuỷu tay đặt lên thành ghế rồi đan vào nhau. Phó Ngụy Trạch nhìn thẳng vào mắt Lục Diễn, khí thế bất người khiến cho kẻ đối diện phải dè chừng. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên thành một đường cong hoàn mỹ, giọng nói trầm thấp chậm chậm phát ra. Lục Diễn, tốt nhất đừng để tôi biết được cậu có tình ý với người phụ nữ của tôi. Nếu không, hậu quả ra sao, cậu rõ rồi đấy. Lục Diễn im lặng không nói. Mặc dù tình cảm anh dành cho Lâm Tiểu Ái có chút đặc biệt, nhưng mà không thể nói thật lòng mình. Qua những lần nói chuyện, Lục Diễn có thể thấy được tình cảm mà Lâm Tiểu Ái dành cho Phó Ngụy Trạch. Thứ tình cảm đó không ai có thể thay thế. Lục Diễn biết thân biết phận, dù nhiều lần rung động, nhưng mà chắc chắn sẽ không nói ra. Bởi một khi đã nói ra, sẽ mất cả người mình yêu và người bạn thân nhất. Khóe môi Lục Diễn khẽ nở một nụ cười, che giấu đi ẩn tình bên trong. Anh tiến đến gần chỗ Phó Ngụy Trạch, đánh mạnh vào vai Phó Ngụy Trạch một cái, nói. Phó Ngụy Trạch, cậu thực sự rất biết điều. Tôi làm sao dám tơ tưởng đến người phụ nữ của cậu? Bao nhiêu năm qua tôi ở đây, không phải vì Tịnh Nhi sao? Trước kia tình cảm của Lục Diễn và Tịnh Nhi rất tốt. Ngày đột ngột biến mất, Phó Ngụy Trạch đau một thì anh đau tới 10. Lục Diễn là một bác sĩ giỏi, có ngoại hình điển trai. Suốt bao nhiêu năm qua có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng mà trong anh vẫn luôn có bóng hình của Tịnh Nhi, nên không thể mở lòng với ai. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ quan sát Lục Diễn. Những chuyện khác anh không thể nghi ngờ, nhưng mà tình cảm Lục Diễn dành cho Tịnh Nhi thì không thể là giả. Năm đó Phó Ngụy Trạch còn chúc phúc cho hai người họ, thậm chí anh còn hy vọng sau khi kết thúc việc học, Tịnh Nhi sẽ cưới Lục Diễn. Vậy mà Tịnh Nhi lại đột ngột biến mất, để lại Lục Diễn nặng tình phía sau. Bên cạnh Lục Diễn nhiều năm, chứng kiến nhiều lần Lục Diễn được các cô gái khác để ý, nhưng mà Lục Diễn không đáp lại. Vậy nên năm đó Phó Ngụy Trạch mới tin tưởng giao em gái của mình cho Lục Diễn. Nhắc đến Tịnh Nhi, Phó Ngụy Trạch đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội gạt bỏ sự nghi ngờ hiện hữu trong đầu. Phó Ngụy Trạch lập tức lên tiếng hỏi. Lục Diễn, chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi? Có lẽ bởi vì những câu hỏi của Phó Ngụy Trạch khi nãy mà Lục Diễn nhất thời quên mất chuyện bản thân đến đây vì lý do gì. Lục Diễn vội vàng lấy trong túi áo ra một tờ giấy được gấp gọn đưa cho Phó Ngụy Trạch, nói. Kết quả xét nghiệm đây. Phó Ngụy Trạch không do dự, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy từ tay Lục Diễn. Anh khẩn khoản mở ra xem, trầm lặng đọc kết quả được ghi trong giấy. Không hiểu những dòng chữ màu đen kia đã tác động đến Phó Ngụy Trạch như thế nào. Chỉ thấy gương mặt của Phó Ngụy Trạch biến sắc rõ ràng. Khóe môi anh nở một nụ cười chua chát, nỗi thất vọng hiện rõ trong đáy mắt. Có lẽ trước đây Lục Diễn đến đây, Phó Ngụy Trạch đã từng hy vọng rất nhiều, nhưng rồi nhận lại chỉ toàn thất vọng. Nhẹ nhàng đặt tờ giấy xét nghiệm xuống, Phó Ngụy Trạch không đối diện với Lục Diễn, anh nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô cùng trước mắt, rồi chậm rãi hỏi. Cậu phát hiện ra từ khi nào? Kể từ lúc tôi đưa Tịnh Nhi chiếc bánh có lẫn vị tôm. Kết quả thế nào? Cô ấy ăn mà không hề có phản ứng. Phó Ngụy Trạch, cậu biết đấy, Tịnh Nhi bị dị ứng với tôm. Tôi có thể tin Tịnh Nhi mất trí nhớ, nhưng mà những thứ vốn có mặc định trong cơ thể thì không thể thay thế. Lục Diễn vừa dứt lời, một khoảng không gian tĩnh lặng lại bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Hai người đàn ông đứng đối diện với nhau, nhưng không một ai lên tiếng. Ngày nhận được tin Tịnh Nhi trở về, Lục Diễn đã rất vui. Anh bỏ lại tất cả công việc phía sau, chỉ đến chạy đến đây, nhìn người anh yêu sau 6 năm ròng rã. Vừa thấy Tịnh Nhi, Lục Diễn đã không ngần ngại mà ôm vào lòng. Có điều cô ấy đó, Tịnh Nhi đó, không giống như người con gái mà anh từng yêu. Khoảnh khắc Tịnh Nhi nhận lấy chiếc bánh tôm anh đưa rồi ăn nó mà không xảy ra bất cứ chuyện gì, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Rõ ràng người con gái đang ngồi trước mắt có gương mặt rất giống với Tịnh Nhi, thậm chí là từ giọng nói đến đôi mắt cũng giống, nhưng lại không phải Tịnh Nhi. Biết tin Tịnh Nhi trở về, trái tim lạnh giá bao năm của Lục Diễn bỗng trở nên ấm áp. Những công việc nhàm chán thường ngày anh vẫn làm, khi nghe Tịnh Nhi vẫn còn sống lại bất ngờ khiến anh yêu thích. Nhưng rồi hiện tại tàn khốc vẫn luôn tìm cách kéo anh trở về với sự thật. Tịnh Nhi, người con gái mà anh yêu, sẽ không bao giờ quay trở lại. Lục Diễn lặng lẽ nhìn Phó Ngụy Trạch. Dù sau khi nhận kết quả, Phó Ngụy Trạch đã rất bất ngờ, không hề nổi giận, giống như thể Phó Ngụy Trạch đã dự đoán trước được, chỉ là vẫn muốn ngụy biện bao che mà thôi. Từ trước đến nay, Phó Ngụy Trạch ghét nhất là loại người nói dối anh. Một kẻ xa lạ dám giả mạo cô em gái Phó Ngụy Trạch yêu thương nhất, vậy mà Phó Ngụy Trạch không tức giận. Bầu không gian yên tĩnh trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ khi Lục Diễn lên tiếng. Cậu biết. À không, cậu đã nghi ngờ Tịnh Nhi từ khi nào thế? Lúc này Phó Ngụy Trạch mới quay sang nhìn Lục Diễn, gương mặt anh không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt là không thể che giấu nỗi đau và thất vọng. Giọng Phó Ngụy Trạch trầm xuống, nghe nặng trĩu như đang kể lại nỗi lòng. Khoảng một ngày sau khi Tịnh Nhi trở về. Nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi em gái mình trở về chứ. Bầu không khí trong phòng đã quá đỗi căng thẳng. Lục Diễn đành phải buông mấy câu trêu đùa để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Bản thân Lục Diễn cũng cảm thấy bất ngờ khi Phó Ngụy Trạch lại nghi ngờ nhanh đến như vậy. Với tính cách của Phó Ngụy Trạch, khi biết tin Tịnh Nhi trở về thì chắc chắn sẽ chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà bỏ quên đi tất cả phía sau. Vậy mà đến cuối cùng, Phó Ngụy Trạch lại là người nghi ngờ đầu tiên. Nhớ lại chuyện cũ chẳng phải tốt đẹp gì cả, Phó Ngụy Trạch không muốn giải thích quá nhiều với Lục Diễn nên đành trả lời cho qua. Là vô tình phát hiện được thôi. Ra là vậy. Phó Ngụy Trạch không muốn nói, Lục Diễn sao có thể ép. Nhưng mà Phó Ngụy Trạch phát hiện ra sự thật sớm một chút cũng tốt. Chìm đắm trong hạnh phúc giả tạo, lâu dần sẽ không thể thoát ra, thậm chí không thể phân biệt trái phải, đúng sai. Căn biệt thự này là nơi riêng của Phó Ngụy Trạch, nhưng mà anh lại không thường xuyên lui tới. Chính vì không có ai ở đây trông coi nên Phó Ngụy Trạch đã đặt rất nhiều camera quan sát trong nhà để tiện đường theo dõi. Sau ngày Tịnh Nhi bất ngờ trở về, sáng hôm ấy trên công ty, Phó Ngụy Trạch đã vô tình chứng kiến cảnh Tịnh Nhi ngược đãi Lâm Tiểu Ái. Thậm chí Tịnh Nhi còn biết cả chuyện Lâm Tiểu Ái từng bị đám côn đồ hành hung. Cũng chính những lời nói qua camera quan sát ngày hôm đó, Phó Ngụy Trạch đã bắt đầu nghi ngờ Tịnh Nhi và thay đổi suy nghĩ ban đầu về Lâm Tiểu Ái. Phó Ngụy Trạch cho người điều tra lại thân phận của Tịnh Nhi, nhưng mà không có quá nhiều thông tin. Chỉ đến khi đọc được kết quả mà Lục Diễn đưa đến, Phó Ngụy Trạch mới tin Tịnh Nhi đang ở trước mặt, không phải là Tịnh Nhi thật. Phó Ngụy Trạch trầm lặng một hồi, ngón tay vô tình chạm phải cuốn album chưa cất trên mặt bàn. Trong đầu đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền quay sang hỏi Lục Diễn. Ngày Tịnh Nhi còn học cấp 3, cậu có biết con bé đã từng bị bạo lực học đường không? Bạo lực học đường? Chuyện này tôi không biết. Khoảng thời gian đó Tịnh Nhi vẫn cư xử rất bình thường, không hề có biểu hiện gì lạ cả. Sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Cậu điều tra được việc gì rồi sao? Phó Ngụy Trạch gật đầu chậm rãi đáp. Tôi phát hiện ra lúc còn đi học, bạn trong lớp nói Tịnh Nhi thường xuyên xuất hiện với bộ dạng ướt sũng, trên người lại có nhiều vết thương. Còn bé không kể gì với cậu sao? Cô ấy không nói một câu. Suốt khoảng thời gian đó Tịnh Nhi hoàn toàn im lặng. Lục Diễn vừa dứt lời, Phó Ngụy Trạch liền gật đầu hiểu ý. Anh không trách khoảng thời gian đó Lục Diễn vô tâm, nhưng mà phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn. Anh chỉ trách khi ấy Tịnh Nhi đã che giấu mọi chuyện quá tốt. Tốt đến nỗi ngay cả những người thân bên cạnh cũng không phát hiện ra. Trong tập hồ sơ mà thư ký Bạch mang đến khi nãy, bên trong còn có một tờ giấy đánh giá mức độ trầm cảm. Hóa ra khoảng thời gian cấp 3, Tịnh Nhi đã một mình đối mặt với sự trầm cảm. Vậy mà suốt những năm tháng đó, Tịnh Nhi vẫn tươi cười, niềm nở mỗi khi nói chuyện với anh, thông qua màn hình máy tính. Dù không hiểu biết quá nhiều, nhưng bây giờ Phó Ngụy Trạch đã tự phát hiện ra người bị trầm cảm chưa chắc phải thể hiện ra bên ngoài. Có những người bị trầm cảm nhưng họ vẫn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì cả. Tịnh Nhi là đứa em gái duy nhất, cũng là người mà Phó Ngụy Trạch yêu thương nhất. Anh hiểu rõ tính cách của em gái. Tịnh Nhi hiền lành tốt bụng, luôn bao che cho người khác dù họ có làm sai với mình thế nào đi chăng nữa. Không những vậy, Tịnh Nhi giỏi nhất là chịu đựng, im lặng chịu đựng dù bản thân có thiệt thòi. Chính vì thế, khi chứng kiến cảnh Tịnh Nhi ngược đãi Lâm Tiểu Ái qua camera, Phó Ngụy Trạch đã nhận ra cô ta không phải là em gái mình. Có điều Phó Ngụy Trạch để Tịnh Nhi sống đến bây giờ bởi vì cô ta mang gương mặt của Tịnh Nhi thật, gương mặt của đứa em gái anh tìm kiếm suốt 6 năm. Lặng nghe những lời Phó Ngụy Trạch nói, Lục Diễn tự trách bản thân đã vô tâm. Nếu khoảng thời gian bên cạnh Tịnh Nhi, anh phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn, thì đã không có việc đau lòng diễn ra. Nếu lúc đó anh quan tâm Tịnh Nhi hơn, thì bây giờ đâu phải chịu cảnh chia xa. Lục Diễn nén tiếng thở dài, hỏi tiếp. Vậy, Tịnh Nhi bởi vì không muốn tiếp tục chịu đựng cảnh bạo lực đó, nên mới chọn cách biến mất. Nếu như mọi chuyện diễn ra đúng như cậu nói thì tốt biết mấy. Cậu nói như vậy là Tịnh Nhi không phải chủ động biến mất. Phó Ngụy Trạch bật cười ngã lưng tựa vào thành ghế. Anh thở dài xua tay vài cái ra hiệu. Cậu về được rồi đấy. Chuyện này tôi tự có cách giải quyết. Cậu lo cho bản thân trước đi. Phó Ngụy Trạch, chuyện của Tịnh Nhi năm xưa có liên quan đến Lâm Tiểu Ái không? Lục Diễn đột ngột nhắc đến Lâm Tiểu Ái khiến cho Phó Ngụy Trạch giật mình. Anh có chút ngạc nhiên nhưng mà không biểu lộ ra bên ngoài quá nhiều. Thay vì chọn cách giải thích tường tận, Phó Ngụy Trạch lại chọn cách im lặng. Lục Diễn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lâm Tiểu Ái nên thời gian đầu Phó Ngụy Trạch mới đối xử không tốt với cô. Cho dù Tịnh Nhi không bao giờ quay về thì anh cũng muốn làm rõ mọi chuyện. Phó Ngụy Trạch quay sang bên cạnh, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Lục Diễn lúc này. Anh hiểu bây giờ Lục Diễn muốn gì, nhưng mà anh không thể giải thích hết. Phó Ngụy Trạch mỉm cười điềm nhiên nói. Cậu đi về đi, chuyện cần nói tôi đã nói xong, đừng nhúng tay vào việc riêng của tôi. Phó Ngụy Trạch, về đi. Biết có nói thêm cũng không có kết quả, Lục Diễn đành rời đi trong bộ dạng ấm ức. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, xuất hiện rất nhiều thứ mông lung nhưng lại không có được lời giải đáp thỏa đáng. Lục Diễn bước ra bên ngoài hành lang, người đầu tiên anh chạm mặt chính là Lâm Tiểu Ái. Không biết cô đã đứng bên ngoài trong bao lâu, nghe được những điều gì. Lục Diễn vội vàng lên tiếng. Tiểu Ái, cô đứng đây lâu chưa? Lâm Tiểu Ái lắc đầu đáp. Tôi cũng chỉ mới đến thôi, hai người nói chuyện xong chưa? Xong rồi, cô tìm Phó Ngụy Trạch có chuyện gì sao? Là một vài chuyện riêng thôi. Vậy cô vào đi. Lục Diễn khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi. Lâm Tiểu Ái đứng nhìn sau, chợt nhớ ra một chuyện gì đó thì vội vàng lên tiếng. Khi nãy đã để anh phải nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn, tôi thật sự xin lỗi. Không sao đâu, mấy chuyện đó của Phó Ngụy Trạch tôi nhìn nhiều cũng quen, cô đừng để tâm. Nhìn nhiều thành quen. Lâm Tiểu Ái cứ thắc mắc mãi trong đầu câu nói này của Lục Diễn. Anh ta nói đã chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đó đến quen mắt. Vậy chẳng phải trước cô, Phó Ngụy Trạch đã làm thế với rất nhiều người hay sao? Lâm Tiểu Ái trầm tư một hồi, nhớ lại ngày đầu tiên cô đến biệt thự sau khi xuất viện. Hôm đó cũng có một người phụ nữ bước ra từ phòng riêng của Phó Ngụy Trạch. Vậy mà bấy lâu nay, Lâm Tiểu Ái đã quên mất Phó Ngụy Trạch còn có rất nhiều phụ nữ bên ngoài. Tâm trạng của Lâm Tiểu Ái bắt đầu cảm thấy khó chịu, bỗng nhiên cô lại không muốn gặp mặt Phó Ngụy Trạch. Thế nhưng chuyện cô sắp làm cần phải có sự đồng ý của anh. Không còn cách nào khác, Lâm Tiểu Ái đành phải giơ tay lên gõ cửa. Rất nhanh chóng từ bên phòng truyền đến giọng nói: "Vào đi." Được sự cho phép, Lâm Tiểu Ái liền đẩy cửa bước vào bên trong. Phó Ngụy Trạch ngẩng đầu lên để xem là ai đang vào, bắt gặp là Lâm Tiểu Ái, khóe môi Phó Ngụy Trạch liền nở một nụ cười đầy vui vẻ. Anh mỉm cười với cô niềm nở nói: "Tiểu Ái, em đến rồi sao? Thật tốt quá, tôi đang định tìm em." Lâm Tiểu Ái đối với Phó Ngụy Trạch vẫn giống thường ngày, nhưng mà thái độ ghét bỏ lại hiện rõ trong từng câu nói. "Chú tìm em có chuyện gì?" "Cũng không có gì quan trọng cả, em lại đây với tôi." Vẫn là câu nói quen thuộc khi nãy, trước khi Lục Diễn đến đây, Phó Ngụy Trạch cũng nói những lời này với cô. Kết quả là bị anh cưỡng hôn một cách mạnh bạo, đến bây giờ đưa tay sờ lên môi vẫn còn cảm giác đau đớn. Lâm Tiểu Ái không dạy mà tin lời Phó Ngụy Trạch thêm một lần nữa. Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không di chuyển dù chỉ một bước. Ngó lơ lời Phó Ngụy Trạch nói, Lâm Tiểu Ái trực tiếp nói về vấn đề của mình. "Ngày mai em muốn đến bệnh viện thăm bố, chú cho em đi được không?" Nhờ cuộc nói chuyện khi nãy mà Lâm Tiểu Ái mới biết được bố mình đang nằm trong bệnh viện. Cũng đã được một khoảng thời gian cô không liên lạc với bố, bây giờ gọi điện lại nhận được tin dữ, nên mới muốn xin phép Phó Ngụy Trạch đến bệnh viện xem tình hình ra sao. Ban đầu thì Lâm Tiểu Ái còn e dè, sợ rằng Phó Ngụy Trạch không đồng ý, nhưng mà anh lại nhanh chóng gật đầu không một chút đắn đo. "Em có thể đến thăm bố bất cứ lúc nào em muốn, tài xế riêng sẽ đưa em đi." "Chú nói thật sao?" "Thật, tôi không cấm. Em nhớ về sớm là được." "Cảm ơn chú." Được sự đồng ý, Lâm Tiểu Ái liền nở một nụ cười vui vẻ. Cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu, cô cũng đã được gặp bố, chỉ là nơi gặp mặt không mấy tốt đẹp. Nhìn Lâm Tiểu Ái cười, Phó Ngụy Trạch cũng vui theo. Bởi vì cô từ chối đến gần, nên anh đành phải chủ động bước đến. Cô gái nhỏ nhắn trước mặt cứ mỗi lần xuất hiện chỉ khiến cho Phó Ngụy Trạch muốn ôm lấy vào lòng. Cuối cùng vẫn là Phó Ngụy Trạch không kiềm chế được mà rời khỏi ghế tiến đến chỗ cô. Lâm Tiểu Ái nhanh chóng nhận ra hành động bước tới của Phó Ngụy Trạch. Cô liền dè chừng trực tiếp lùi về sau, mạnh miệng ngăn cấm. "Chú không được đến gần. Em không muốn chú đến gần em." "Tiểu Ái, em sao vậy? Khi nãy em đâu có như vậy. Từ lúc Lục Diễn trở về, thái độ của em đối với tôi rất lạ. Tôi đã làm gì sai?" Phó Ngụy Trạch không phải tên ngốc mà không nhận ra được sự khác thường của Lâm Tiểu Ái. Từ lúc cô bước vào căn phòng này, thái độ đối với anh đã hoàn toàn khác. Dù thể hiện ra bên ngoài không nhiều, nhưng mà anh vẫn phát hiện ra. Giọng nói, cách hành xử của cô đều như đang muốn xa lánh anh. Phó Ngụy Trạch biết việc cưỡng hôn cô là sai, nhưng mà khi nãy Lâm Tiểu Ái cũng không tỏ thái độ kỳ thị đến mức ấy. Chắc hẳn là giữa hai người đã xảy ra chuyện khác mà anh không biết. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 8 của bộ truyện Ngoại tình với chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành và vui vẻ.